Hà An Ân nhanh chóng cầm hơn 10 dạng đồ dùng lau kính tiện nghi lại dùng tốt, bỏ vào shopping cart. Trong nháy mắt, liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.